Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc mà năm anh em nhà họ Đoàn chúng phải, Tô Thương trước đó đã nhìn ra, là loại độc của người tu chân. Loại độc này, người phóng độc nhất định phải là người tu chân, mà độc tố thâm nhập xương cốt người bình thường căn bản là không có cách giải. Advertisement, có điều, Tô Thương tu chân gần 10 vạn năm, loại độc này đối với anh mà nói, chỉ là trò trẻ con thôi, không đáng nhắc đến. Advertisement, chỉ là Tô Thương bây giờ chỉ mới luyện khí tầng thứ 9, linh khí yếu ớt ngược lại cần phải tốn chút sức lực. Cứ như vậy, năm anh em nhà họ Đoàn ngồi khoanh chân, Tô Thương ở ngay đại điện bắt đầu giải độc cho họ. Còn về Ali, thì ở bên cạnh bảo vệ, để phòng ngừa bất trắc. Thời gian nhanh chóng qua đi, chỉ chớp mắt đã là sau nửa đêm rồi. Cuối cùng cũng làm xong, thời gian còn kịp không để lỡ đại hội võ thuật ngày mai. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó liền thu tay lại, khẽ cười nói. Các ông điều động chân khí, chuyển động một chút, nhìn xem độc tố trong cơ thể, có phải đã được hóa giải hết không? Năm anh em Đoàn Khánh Minh nghe vậy, hết sức vui mừng, vừa vận chuyển chân khí, vừa kiểm tra cơ thể. Phụt, phụt, phụt, chỉ sau một giây, năm người cùng nhau phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tất cả đều cực kỳ thống khổ nằm xuống đất kêu rên. Cho dù là Đoàn Khánh Minh cảnh giới võ thần đỉnh phong, cũng không thể chịu đựng được sự thống khổ ngay thời điểm này. Tô thiếu gia, chuyện gì đã xảy ra vậy, cái gì trong cơ thể tôi, như là bị lửa đốt thế, lục phủ ngũ tạng cũng muốn bị hỏa táng hết rồi. Đoàn Khánh Minh cố nén thống khổ, vội vàng hỏi. Chúng tôi cũng thế, bốn người còn lại nhà họ Đoàn, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy ra. Hừm, Tô Thương khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, một lần nữa xem kỹ cơ thể năm anh em nhà họ Đoàn, một lát sau liền phát hiện ra nguyên nhân, lẩm bẩm nói. Chú sinh tử, ha ha, không ngờ đến nhà họ Tây lại có thể có chú sinh tử. Bọn họ có giữ lại chiêu cuối cùng, không chỉ dùng kịch độc khống chế các ông, mà để phòng ngừa bất trắc còn có gieo chú sinh tử vào cơ thể các ông nữa. Tô Thương khẽ cười nói. Lẽ nào nhà họ Tây dốc hết sức đào tạo các ông, ai ngờ thật sự đào tạo ra được một võ thần đỉnh phong, vì để năm anh em các ông cả đời này chỉ có bán mạng cho họ mà bọn họ đã làm ra thủ đoạn chú sinh tử này, có điều thật đáng tiếc các ông lại gặp tôi, nhà họ Tây tính toán chính xác là bị thất bại rồi. Tô thiếu gia, chú sinh tử là cái gì vậy? Lúc này, Đoàn Khánh Minh thống khổ dò hỏi. Đây là một loại bí thuật của người tu chân, chỉ cần gieo vào cơ thể người khác liền có thể khống chế linh hồn người này, nếu thuận theo thì sinh, từ chối thì chết, vì thế gọi là chú sinh tử. Cách chương.